đón nhận nụ hôn của anh đặt lên cổ mỗi lúc một nóng bỏng, ướt át, mỗi lần nó đều lấp đầy cơ thể em. Em thấy người em sắp chật căng đến cực hạn rồi, Bách Ngạn, là một cảm giác thỏa mãn và trọn vẹn sâu sắc, em hoàn toàn bị nó chinh phục rồi. Những câu nói âu yếm thế này đương nhiên sẽ kích thích đàn ông càng thêm cuồng nhiệt, anh đưa tay chuẩn bị bế cô lên. Tố Diệp đột ngột rời khỏi lòng anh, gương mặt ngập tràn ý cười xấu xa, Niên Bách Ngạn sao có thể để cô chạy thoát, anh bước lên định bắt cô lại. Nhưng cô như một con mèo lanh lợi chui tọt vào trong nhà tắm, anh vừa đuổi tới, cửa nhà tắm đã đóng sầm lại, Diệp Diệp, Niên Bách Ngạn gọi tên cô. Không biết nên khóc hay cười, ra đây, sức kiềm chế của anh tốt thế cơ mà cố nhịn đi, Tố Diệp cười đùa với anh qua cánh cửa. Vì em đột nhiên nhớ ra anh còn phải dẫn em tới mỏ để học tập, em mà để anh lợi dụng lát nữa chẳng phải sẽ mệt chết sao? Niên Bách Ngạn chuyển sang hình thức đập cửa, em mau ra đây cho anh, vội cái gì chứ, Bách Ngạn à, thời khắc đẹp nhất giữ lại cho buổi tối mới hay. Tố Diệp châm lửa rồi lại hớn hở đi tắm, Niên Bách Ngạn tức hộc máu, cắn chặt răng hét về phía nhà tắm, nhà đầu đáng ghét, tối nay em chết chắc rồi. Trong phòng tắm vọng ra tiếng huýt sáo vui vẻ, cách trương.